Cùng Túc Địch kết hôn cùng ngày cùng nhau trọng sinh. Tác giả, Lâm Chi Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 37 ai là thân sinh. Lý Mụ Mụ ngày thường thấy nhiều Quách Đương Lập như vậy tên côn đồ. Vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Khiển như vậy đoan chính thanh tú đầy người phong độ trí thức học. Sinh, lập tức sinh ra yêu thích chi tình, lại bị hắn cùng Trịnh Bằng khinh một người một câu. Nói được có chút ngượng ngùng lên, vội vàng phóng nhẹ thanh âm, là A-di quá kích động, các bạn học coi như không nghe được ha, một bên Lý Cao. Mẹ, người đối ta không phải như thế. Lâm Khiển nhìn xem Lý Mụ Mụ, lại nhìn xem Lý Cao, hỏi, các ngươi làm gì vậy? Nhắc tới khởi cái này, Lý Mụ Mụ tức khắc lại tới khí, ninh Lý Cao lỗ tai đem hắn kéo dài tới phía trước tới. Mắng. Tên tiểu tử thúi này lại về nhà lừa tiền, nói muốn mua cái gì phụ đạo thư, một mở miệng liền phải 1000 khối, khẳng định là tưởng thỉnh hắn kia giúp Hồ Bằng Cẩu hữu đi tiệm nét bao đêm. Lý Mụ Mụ một kích động lại là nói cái không để yên. Lý Cao lúc này là thật sự oan uổng, ủy khuất mà chỉ vào Lâm Khiển đánh gãy nàng. Mẹ, ta nói chính là thật sự, phụ đạo thư thư đơn chính là hắn cấp khai, Lâm Khiển. Ngoà kép chấm hỏi, hắn có chút mạc danh, bất quá cũng không có lập tức phủ nhận, mà là nói, người đem thư đơn lấy tới ta nhìn xem mơ siêu, Lý Cao từ trong túi lấy ra cái xoa đến nhăn bèo nhèo. Giấy đoàn triển khai, đưa cho Lâm Khiển tiếp nhận nhìn lướt qua, cười đối Lý Mụ Mụ nói, à gì, cái này xác thật là ta ngày thường dùng phụ đạo thư thư đơn. Nguyên bộ mua tới lời nói. Đại khái muốn 1000 suất đầu, Trịnh Bằng khinh lộ ra mê chi mỉm cười. Ý vị thâm trường mà nói, bất quá nếu có người tài trợ nói, liền có thể tỉnh một bút. Lý Mụ Mụ không nghĩ tới này thế nhưng là thật sự. Tức khắc hít hà một hơi, cái gì mấy quyển phá thư thế nhưng muốn như vậy quý. Lâm Khiển, ngoặc kép, Lý Mụ Mụ thực mau phản ứng lại đây, mặt già lập tức lại đỏ. Vội bốn chỉ khép lại vỗ nhẹ một chút chính mình miệng nói. A Di lại nói sai lời nói. Ngượng ngùng, Lý Cao. Rốt cuộc ai là ngươi nhi tử? Lâm Khiển này sẽ đảo chưa nói cái gì. Chỉ cười một chút, chính khí lẫm nhiên mà nói. A Di, tri thức là vô giá, đó là. Này đạo lý ta hiểu, Lý Mụ Mụ nói lại đi ninh Lý Cao lỗ tai. Nếu là tên tiểu tử thúi này thật là lấy tới mua thư học tập. Quý điểm ta cũng nhận, nhưng là này nhãi danh chính là lấy cái này đương ngụy trang gạt người. Hắn cùng Quách Đương Lập kia giúp heo bằng cẩu hữu, liền sẽ tìm cớ lừa tiền, cầm tiền khẳng định hướng võng đi chạy. Lý Cao đã không sai biệt lắm tự mình từ bỏ, khí hư mà nói, ta lần này không lừa ngươi. Lý Mụ Mụ đối hắn hiển nhiên là hoàn toàn không có tín nhiệm. Ngươi cho rằng cầm cái này đồng học thư đơn ta liền tin ngươi. Ngươi nhìn xem nhân ra, nhìn lại chính ngươi. Lâm Khiển vội vàng giải vây. À gì, ngươi cũng không cần nói như vậy. Trịnh Bằng khinh bổ sung. Dù sao cũng là thân sinh, Lâm Khiển khuỷu tay quải hắn một chút. Lý Mụ Mụ nhưng thật ra nghe lọt được, cảm thấy rất đúng, vì thế chuyện vừa truyền, chỉ vào Trịnh Bằng khinh hướng Lý Cao giống. Ngươi nhìn xem nhân ra bằng hữu, nhìn lại ngươi bằng hữu. Trịnh Bằng khinh mỉm cười nhận lãnh. Hứa Giao thờ ơ lạnh nhạt, ở trong lòng thế Lý Cao không đáng giá. A Di mau tỉnh lại, kia cũng không phải là bằng hữu bình thường, mà là tà ác bạn trai. Lý Mụ Mụ bên này đối diện Lý Cao bằng hữu vòng nã pháo đâu. Liền nghe có người hô, Lý Cao, ngươi xử này làm gì? Thư lấy lòng sao? Vài người theo tiếng quay đầu, liền thấy Quách Đương Lập chính mang theo hắn các tiểu đệ nghênh diện đi tới. Trước sau như một nghênh ngang cả lơ phất phơ, tư thái làm gia trưởng vừa thấy liền sinh phiền, quả nhiên Lý Mụ Mụ sắc mặt biến đổi, xem nàng môi run rẩy biên độ, nếu không phải Lâm Khiển bọn họ còn ở bên cạnh, phòng trường này sẽ đã bắt đầu biêu thô khẩu. Quách Đương Lập nguyên lai là trước thấy được Lý Cao. Kêu ra tiếng sau mới phát hiện bên cạnh trạm chính là Lâm Khiển cùng Trịnh Bằng khinh. Phải hối hận đã không kịp, chỉ có thể căng ra đầu đi tới. Chính là sắc mặt đều không thế nào tự nhiên. Chờ bọn họ đi đến phụ cận, mới phát hiện Lý Cao Mụ Mụ cũng ở. Quách Đương Lập biết Lý Mụ Mụ không thích chính mình, chỉ nhỏ giọng đánh thanh tiếp đón. Đi hỏi Lý Cao, như thế nào Mụ Mụ ngươi cũng ở. Lý Cao vẻ mặt xấu hổ, hoàn toàn không biết như thế nào cùng đồng học giải thích cái này tình huống. Lý Mụ Mụ lại trước không kiên nhẫn, đang muốn mắng cái vài câu, lại nghe Lâm Khiển đột nhiên hỏi. Các ngươi đây là tập thể đi bán sỉ phụ đạo thư sao? Lý Mụ Mụ lúc này mới chú ý tới Quách Đương Lập một đám người trên tay đều dẫn theo một cái đại bao ni lông, lộ ra túi bộ phận mơ hồ có thể thấy được đều là thư rác. Ngoài ra bọn họ trên tay còn từng người ôm một chồng. Tựa như tân học kỳ mới vừa phát thư thời điểm bộ dáng. Quách Đương Lập sắc mặt có chút mất tự nhiên. Vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng mà nói. Làm gì, chúng ta không thể mua phụ đạo thư sao? Lý Cao chán nản nói. Ta mẹ không cho ta tiền, Quách Đương Lập không khỏi nghi hoặc. Quay đầu đi xem Lý Mụ Mụ, lại thấy nàng vẻ mặt xấu hổ, như là xem ngoại tinh nhân giống nhau nhìn bọn họ. Như thế nào, các ngươi thật là muốn mua thư à? Quách Đương Lập tưởng tượng chính mình ngày thường tính tình cùng ở nhà lớn lên danh tiếng. Kết hợp Lý Mụ Mụ nói, lập tức cũng đoán được chân tướng, hắn ngày thường là không đem này đương hồi sự, nhưng lúc này làm trò Lâm Khiển mặt, lại có chút không được tự nhiên, hư hư mà lên tiếng, có chút cứng đờ mà trả lời, gần nhất đột nhiên sinh ra một ít học tập xúc động. Lý Mụ Mụ đột nhiên chụp Lý Cao đầu một phen, ngươi không nói sớm, thật muốn học tập ta chẳng lẽ sẽ không duy trì ngươi sao? Lý Cao khóe mắt nước mắt đều bị đánh ra tới, ủy khuất mà cãi cọ, ta nói, ngươi không tin, kia trách ngươi chính mình, Lý Mụ Mụ kiên quyết không bối nổi. Sự thật bãi ở trước mắt, nàng không hề hoài nghi Lý Cao muốn làm chuyện xấu, sảng khoái mà từ trong túi móc ra tiền bao bắt đầu kiếm tiền. Vừa lúc ngày hôm qua có cái khai quán ăn hộ khách, một hơi định rồi mấy trăm cân cá, lấy đều là tiền mặt. Tới, commercial, Lý Cao run run rẩy rẩy mà tiếp nhận tiền. Vừa thấy, còn nhiều 200, trước nay đòi tiền chỉ biết bị mụ mụ chém giới Lý Cao lần đầu tiên cảm nhận được tình thương của mẹ. Ấm áp cùng với không biết từ đâu mà đến nhàn nhạt chua xót. Liền nghe Lý Mụ Mụ lại tiếp tục cùng Lâm Khiển đến gần. Bọn họ mua đều là ngươi khai thư riêng là đi, ta đây liền an tâm rồi. Người này vừa thấy chính là học tập tốt, chúng ta Lý Cao về sau còn muốn thỉnh ngươi nhiều chiếu cố. Lý Cao, ngoặc kép, Quách Đương Lập, ngoặc kép, Quách Đương Lập cảm nhận được nghiêm trọng trong lòng không cân bằng. Lý Mụ Mụ ngày thường đối hắn cũng không phải là thái độ này. Lâm Khiển cười cùng Lý Mụ Mụ trao đổi tên họ tin tức. Cũng đáp ứng nàng sẽ giám sát Lý Cao học tập. Lý Mụ Mụ lúc này mới vui mừng mà rời đi, trước khi đi không quên đối Quách Đương Lập mấy cái quăng cái mặt. Các người cũng giống nhau, nhiều cùng Lâm đồng học học tập, bằng không về sau đừng tới tìm Lý Cao, Quách Đương Lập. Ngoặc kép, a gì, ta mới là ngươi nhi tử thân sinh bằng hữu a. Lý Mụ Mụ đã đi xa, lưu tại chỗ lưỡng băng người từng người trầm mặc, không khí nhất thời có chút xấu hổ. Hứa Giao thử đánh vỡ cục diện bế tắc, ha ha, hai tiếng nói. Các ngươi sớm nói muốn đi mua phụ đạo thư nói. Ta có thể giúp các ngươi muốn cái hiệu sách lão bản danh thiếp. Nói không chừng có thể đánh gãy, Lý Cao sửng sốt một chút. Nguyên lai thành tích người tốt mua phụ đạo thư là có chiết khấu sao? Hứa Giao nói, không phải, là chúng ta ban gần nhất có cái đồng học đại mua sắm. Cùng lão bản quan hệ hảo, Lý Cao lúng ta lúng túng. Nga, Lâm Khiển buồn cười mà nhìn trước mắt này giúp hư hư thực thực muốn lãng tử hồi đầu tên côn đồ. Trung nhị kỳ thiếu niên luôn là quá để ý mặt mũi bãi loại đồ vật này. Lúc này khẳng định là kéo không dưới mặt trước mở miệng kỳ hảo. Bất quá Lâm Khiển là người trưởng thành, sẽ không cùng bọn họ so đo, dẫn đầu cùng bọn họ chào hỏi, cười nói. Các ngươi nếu là học tập thượng gặp được vấn đề nói. Hứa Giao cho rằng hắn lại muốn băng nhân học bù, vội vàng ngăn cản, A Khiển, bình tĩnh, chính ngươi cũng muốn thi đại học. Lâm Khiển cười vẫy vẫy tay. Tiếp tục đối Quách Đương Lập bọn họ nói, các ngươi có thể cùng Đồng Minh Ân, Lâu Tinh Quang bọn họ nhiều giao lưu, cũng đều không hiểu bọn họ sẽ đến hỏi chúng ta, Hứa Giao nhẹ nhàng thở ra. Lại tưởng tượng, như thế một cái không tồi chủ ý, có thể tăng mạnh Đồng Minh Ân bọn họ tự hỏi cường độ. Còn có thể bồi dưỡng bọn họ trách nhiệm tâm, liền tán đồng gật gật đầu. Quách Đương Lập bọn họ sớm đã đem Lâm Khiển não bổ thành đặc biệt hung tàn hình tượng. Lúc này thấy hắn ôn hòa thân thiện bộ dáng quả thực như Mộc Thanh Phong. Hơn nữa ba ba đều trước kỳ hảo, bọn họ cũng ngượng ngùng lại bày ra đối kháng tư thái. Một đám cúi đầu đáp, hảo, vậy nắm chặt tiến trường học tự học đi, Lâm Khiển nói. Một đám người ngoan ngoãn gật đầu hẳn là, xô xô đầy đầy mà vào cổng trường. Chúng ta cũng vào đi thôi, Lâm Khiển quay đầu đi xem Trịnh Bằng Khinh. Lại thấy Trịnh Bằng Khinh chính cười khanh khách mà nhìn chính mình. Lâm Khiển nhướng mày, như thế nào, ta hôm nay lại biến soái. Trịnh Bằng Khinh không chút do dự. Đúng vậy, càng ngày càng soái, Hứa Giao quật cường mà phát ra chính mình thanh âm. Ngoặc kép, các người bên cạnh còn có người thứ ba, Trịnh Bằng Khinh trực tiếp che chắn hắn. Như cũ cùng Lâm Khiển liếc mắt đưa tình, trong mắt còn có chút cảm khái. Ta tưởng lần này, bọn họ cha mẹ lúc tuổi già có thể quá đến hảo một chút đi, Lâm Khiển có chút nghi hoặc. Trịnh Bằng Khinh nói lần này, chỉ đương nhiên là này một đời nhân sinh, chẳng lẽ Lý Cao bọn họ đời trước kết cục không hảo sao? Trịnh Bằng Khinh nhìn ra hắn trong mắt nghi vấn, gật gật đầu, thấp giọng nói, nguyên bản sau lại, bọn họ không thi đậu đại học, lăn lộn xã hội đen, sau lại gặp phải nghiêm đánh đều phán hình, Lý Cao trong nhà vì hắn tiêu hết tiền. Ta còn ở đàn thượng xem qua hắn mụ mụ sau lại ảnh chụp. Toàn bộ đều cởi hình, Lâm Khiển có chút bừng tỉnh. Đời trước hắn cùng mặt sau mấy cái ban người cơ bản không có giao thoa. Cùng Quách Đương Lập bọn họ càng là hoàn toàn không thân. Tự nhiên cũng không biết những người này sau lại đã xảy ra chuyện gì. Nhưng thật ra Trịnh Bằng Khinh cùng này đó học sinh giờ quan hệ gần chút. Hoặc nhiều hoặc ít biết một ít tình huống. Lâm Khiển gật gật đầu, nhất thời thổn thức, lại có chút vui mừng. Hứa Giao ở một bên mặt vô biểu tình mà nhìn bọn họ hai cái càng dựa càng gần. Không coi ai ra gì mà nói lặng lẽ lời nói. Có chút ít còn hơn không mà nhắc nhở bọn họ. Các ngươi nói xong không có. Mau đánh linh, Trịnh Bằng Khinh nhìn một chút đồng hồ. Đột nhiên mắng một tiếng. Thao, lại không kịp mua bữa sáng. Không được, vẫn là đến đêm kia giúp bất hiếu tử đánh một đốn, Hứa Giao, ha ha, nói. Bọn họ mua phụ đạo thư thời điểm, cũng không thấy ngươi cái này làm ba ba đưa tiền a. Trịnh Bằng Khinh nghiêng mắt ngắm hắn. Mặt không đổi sắc nói, ngươi thấy rõ ràng một chút, đây là thân cha sao? Đây là sao ba, Hứa Giao, ngoặc kép, Lâm Khiển cư nhiên còn phụ họa hắn. Không tồi, thân cha đưa tiền, sau ba giáo huấn, Hứa Giao, ngoặc kép, tình yêu, đem hắn hảo bằng hữu trở nên hoàn toàn thay đổi. Hết chương.